Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người khác, dưới tình huống không luyện tập long tượng chiến thể, có lẽ xương cốt đã lập tức đâm thủng lục phủ ngũ tạng và da thịt rồi. Nhưng dù thế, bây giờ Lâm Nhất vẫn cực kỳ khó chịu. Khuôn mặt tuấn tú của hắn tái nhợt, mồ hôi trên trán liên tục rơi xuống. Bên tai Lâm Nhất là tiếng yêu thú kêu gào, mùi tanh bay ra từ trong mũi yêu thú. Không cần mở mắt ra cũng có thể biết tình huống trước mắt tệ hại đến mức nào. Vào thời khắc sinh tử, tiềm năng của Lâm Nhất bị ép đến mức vượt khỏi giới hạn, những hình ảnh nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn. Từ mãnh hổ quyền lúc đầu đến tàn quyền của long hổ quyền, đến khi Lưu Thương giao cho hắn bản hoàn chỉnh. Rồi đến khi hắn dùng long hổ quyền chinh chiến tứ phương, vang danh kiếm các. Có rất nhiều hình ảnh, đều liên quan đến long hổ quyền. Trong hiện thực, ba yêu thú tử phủ từng bước tiếp cận từ ba hướng khác nhau. Nếu khi ba yêu thú đến được phạm vi 100 mét, dù là thần tiên cũng không cứu được hắn. 1000 mét, 800 mét, 500 mét, 400 mét, 300 mét, ba con yêu thú đứng trên không trung nở nụ cười dữ tợn, ở trong mắt chúng, Lâm Nhất chính là món ăn hấp dẫn nhất trên thế gian. Trên người mang theo khí huyết nồng đậm, cảm dỗ không thể cưỡng lại được. Hình ảnh vẫn không ngừng hiện lên trong đầu Lâm Nhất. Lúc là rồng bay, lúc là hổ nhảy, lúc là rồng ngâm hổ gầm, phong vân hội tụ. Giác, nhưng cuối cùng, mọi thứ đều tan thành mây khói, vỡ vụn như tấm gương. Có ánh sáng xuất hiện, trong đầu không còn long hổ, chỉ còn kiếm, chỉ có một thanh kiếm mang theo ánh sáng. Vào lúc ba yêu thú chỉ còn cách hắn khoảng 100 mét, Lâm Nhất đột nhiên mở mắt. Trong mắt có tia sáng lóe lên, sâu trong mắt có hình cây kiếm xuất hiện, tiếp theo. 33 thanh kiếm nở rộ ở sâu trong tròng mắt tựa như đóa hoa. Thấy ba yêu thú, nét mặt thiếu niên trở nên tái nhợt, nhưng cũng không quá bối rối. Lâm Nhất khoanh hai tay, 10 ngón tay không ngừng di chuyển, trong ánh sáng nở rộ xen lẫn một dấu ấn thần bí và tối tăm. Chư thiên ấn, dùng kiếm hóa thiên, vào khoảnh khắc dấu ấn thành hình, sau lưng Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện kiếm quang chói mắt. 33 thanh trường kiếm ngưng tụ từ chân nguyên xòe ra như cánh quạt sau lưng hắn, mang theo kiếm ý bao phủ trên bầu trời. Sau khi dấu ấn thành hình, kiếm thế vốn đã biến mất biến thành những tia sáng nhạt. Tập trung về phía Lâm Nhất đang đứng dưới đất từ 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt kiếm thế lại ngưng tụ một lần nữa, phát ra ánh sáng chói mắt. Cách chương.